Nghịch Thiên Tiểu Tử, chương 9, bắt đầu luyện chế. Góc truyện audio.com. Thời gian bất chi bất giác qua một tháng. Lục Kính Thiên mở mắt ra nhùn xung quanh hắn liền phát hiện mình luyện hóa khối tinh tức này cung nguyên khí thì đã qua một tháng. Nhưng thấy tàn hồn của Hoàng Ngạo Sư liền hỏi. Sư phó thời gian Yến Lão kêu đi luyện chế thân thể đã qua một tháng rồi à, sao không đánh thức đệ tử? Chấm, thực ra là chỉ trôi qua một canh giờ thôi. Với thời gian áo nghĩa của ta với mộng sinh quyết thì chênh lệch thời gian là rất lớn bởi vậy ngươi ở trong mộng đã qua một tháng nhưng ngoại giới chỉ qua một canh giờ mà thôi. Hoàng Ngạo Sư nói, cường đại võ đế lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa thay đổi một khoảng thời gian xác định là điều hoàn toàn có thể. Nếu họ lĩnh ngộ đến một trình độ nhất định thay đổi đại nạn tăng tuổi thọ lên rất nhiều. Nói đến tuổi thọ ta chia theo cấp bậc như sau. Võ đầu cực hạn có thể sống đến 150 tuổi. Võ sĩ cực hạn là 300 tuổi. Võ sư là 500 tuổi. Võ tướng 900 tuổi. Võ vương 2000 tuổi. Võ hoàng là 3500 tuổi. Võ tôn là 5500 tuổi. Võ thánh 7000 tuổi. Võ đế nhất tinh 1 vạn năm tuổi mỗi một tinh sẽ tăng thêm số tinh nhân cho vạn năm. Ví dụ như một võ đế nhị tinh đỉnh phong sắp gặp đại nạn nhưng có cơ may đột phá tam tinh thì sống thêm được 3 vạn năm cộng thêm nhị tinh lúc trước. Nữa là 6 vạn năm số tuổi thiệt khủng khiếp. Cũng giống như Tàn Phong kiếm đế Yến Tàn Phong nói những võ đế cực hạn lúc trước sau đại chiến còn sống thì lập môn phái đều đứng đầu thần vực. Của họ chẳng hạn như tam tông tứ môn. Từ các tứ đảo và các môn phái gia tộc ẩn cư khác. Những võ đế đó đến giờ vẫn còn sống tu vi không tăng tiến nhưng thực lực lại tăng mạnh. Bất quá những võ đế này vẫn đang ngủ say. Trừ phi sơn môn hay gia tộc gặp đại hạo kiếp thì họ mới xuất hiện hóa giải. Nhờ lĩnh ngộ áo nghĩa thời gian những võ đế kia đã sửa đổi tuổi thọ cộng thêm việc ngủ say để giảm bớt một nửa việc tuổi thọ họ nên tuổi thọ. Họ càng cao nếu đoán không lầm thì cộng các yếu tố kia lại thì họ sống được cao nhất khoảng 75 vạn năm số tuổi cực kỳ cao. Chưa nói đến họ có ăn đan dược gì tăng tuổi thọ hay không. Tàn Phong kiếm đế Yến Tàn Phong đã từng nói muốn thành đế đầu tiên lĩnh ngộ thuộc tính áo nghĩa của chính mình tới đại thành sau đó phải lĩnh ngộ một. Trong bồn áo nghĩa kỳ lạ, thiên địa, chính là không gian, thời gian. Vật chất và linh hồn tới mức đại thành mới dễ dàng tăng thêm một thành công đột phá bước được vào đế cảnh. Sau đó dùng hai loại áo nghĩa đó dung hợp với nhau tạo thành uy năng mới thực sự coi là võ đế thực sự. Uy nghiêm của đế giả không thể đùa giỡn nếu dám giết không tha. Còn Hoàng Ngạo Sư lại nói muốn thành thần còn khó gấp ngàn lần thành đế. Đầu tiên phải lĩnh ngộ thuộc tính áo nghĩa của chính mình thành đại viên mãn sau đó phải lĩnh ngộ 4 loại áo nghĩa kỳ lạ cũng là đại viên mãn dung. Hợp với nhau tạo ra cái gọi là quyền năng của thần. Nhưng trong đó với điều kiện phải có thiên địa nguyên khí bổn nguyên xung quanh đủ đột phá cho một võ sĩ lên võ sư. Nếu không sẽ không thể nào đột phá lên võ thần đăng chức thần vị. Mà thiên địa này hầu như nguyên khí bổn nguyên bị suy cạn giống như một con sông với một tô nước vậy cực ít. Theo Hoàng Ngạo Sư nói trận đại thế chiến đó các vị thần đã dùng thần thông của mình để điều khiển thiên địa nguyên khí bổn nguyên để tấn công. Hoặc dùng để chữa thương nên đã dẫn đến tình trạng thiên địa nguyên khí bổn nguyên bị suy giảm đến sắp khô cạn. Cũng còn may cứ 1 vạn năm thiên địa sẽ tự sinh ra một tia thiên địa nguyên khí bổn nguyên. Mà một tia đó vừa sinh ra là đã bị sinh vật gần đó hấp thụ để tăng tu vi lên. Nên hiện tại đại lục đã suy tàn thiên địa nguyên khí bổn nguyên. Bên ngoài Tàn Phong kiếm đế Yến Tàn Phong trên tay đang cầm một vật có hình thù kỳ dị có hình tròn. Nếu Lục Kính Thiên ở đây sẽ phát hiện thứ này chính là một cái đĩa game mà lúc trước Lục Kính Thiên thường chơi mặc dù không đứng top 1 nhưng cũng nằm trong top 10 người mạnh nhất server. Tàn Phong kiếm đế Yến Tàn Phong nhìn rất nhiều lần nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Nói, từ lúc tên tiểu tử Lục Kính Thiên xuất hiện cái thứ kỳ dị này cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Nhưng thứ này có liên hệ rất nhỏ với mình thì phải. Ai, mỗi khi tiểu tử kia tới gần thì thứ kỳ dị này cũng phát một tia khí tức rất nhỏ hình như liên kết với tiểu tử kia thì phải. Kỳ lạ, tiểu tử thời gian của ta sắp hết rồi ngươi liền đi à, Hoàng Ngạo Sư nói xong thì biến mất. Sáng hôm sau Lục Kính Thiên từ trong phòng bước ra với vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi. Kỳ thực lúc Hoàng Ngạo Sư biến mất thì Lục Kính Thiên cũng đã tỉnh lại. Hắn biết được ở trong mộng ảo lâu như vậy cộng thêm luyện hóa nguồn năng lượng kia với nguồn tri thức lớn như vậy khiến cho Lục Kính Thiên như người mất ngủ mấy đêm vậy người cứ đi lảo đảo. May mà đêm qua khi tỉnh lại hắn có ngủ một ít nếu không giờ cũng không thể đi nổi. Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong đang lay hoay chuẩn bị tài liệu luyện chế thân thể nhưng lại thấy Lục Kính Thiên uể oải bước ra ngoài với trạng thái sức lực tinh thần xuống tới mức cực thấp thấy lạ nên hỏi. Tiểu tử nhìn ngươi tinh thần ảm đạm không sao chứ? Bất quá với tinh thần xuống tới mức thấp nhất nên Lục Kính Thiên hình như chả nghe được gì cả cứ bước loạng choạng tới cái ghế ngồi xuống rồi ngủ. Luôn lúc nào không biết. Với tình trạng của Lục Kính Thiên bây giờ thì rất dễ chìm vào ngủ. Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong thấy vậy cũng mặc kệ nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy nghi hoặc nghĩ thầm trong lòng. Tiểu tử này làm gì suốt đêm qua mà ta cảm thấy tiểu gia hỏa này tinh thần kiệt quệ nhưng trạng thái linh hồn cực kỳ đậm chắc hẳn là tu vi lại tăng. Tiến, thế rồi Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong cũng mặc kệ tiếp tục công việc của mình chuẩn bị tài liệu luyện chế. Nhưng thấy Lục Kính Thiên mất hết tinh thần ý chí nên đành phải rời lại ngày khác. Phải biết tinh thần ý chí muốn khôi phục thì cực khó. Cách chương.